Chương 1966, Thần Quang Mục. Ngoại trừ Vô Kiếm Thần Đế bên ngoài, toàn bộ thần giới đỉnh phong nhất cường giả đều đến đông đủ. Ánh mắt của bọn hắn, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Thần. Mặc dù cái sau chỉ là một cái thần hoàng, nhưng bọn hắn sớm đã coi hắn là làm là thần đế đối đãi. Liên tục hai cái cứ điểm hủy diệt, đều là ngươi công lao. Thái Hư Thần Đế cười nói ra, chúng ta chín người thương nghị thoáng cái, quyết định cho ngươi một chút ban thưởng. Thánh Quang Giáo tồn tại, liền là tại phá hư vũ trụ của chúng ta. Cho nên chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt Thánh Quang Giáo, bảo hộ vũ trụ. Hủy diệt Thần Đế QNZ mở miệng, thiên tượng cứ điểm che diệt về sau, ngũ đại cứ điểm đã diệt thứ tư, chỉ còn lại KIQOIQNZ cứ điểm. Thánh Quang Giáo uy hiếp sẽ giảm mạnh. Đây đối với chúng ta thần giới tới nói là chuyện tốt. Phương Thần lặng lặng lắng nghe, cái khác thần đế QNZ tại ngươi một lời ta một câu nói. Dùng thực lực của ngươi, bình thường ban thưởng đối ngươi cũng vô dụng. Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ thoáng cái, muốn cái gì ban thưởng luân hồi thần đế no y Phương Thần sửng sốt một chút, muốn cái gì ban thưởng chính mình trong thơ y gian ngàn ở cũng nhớ không nổi tới. Phương Thần A, ta tới cấp cho ngươi gợi ý một cái đi. Cốt tổ thấy thế, cười hắc hắc. Dù sao cũng là đệ tử của mình, đương nhiên muốn nhắc nhở một chút. Tu vi của ngươi là thần hoàng cảnh, khoảng cách thần đế cảnh còn có một đoạn nhỏ chênh lệch. Thần thuật đối với ngươi mà nói, nhiều nhất tăng lên một chút lực công kích mà thôi, cũng sẽ không để ngươi bước vào thần đế cảnh. Cốt tổ chậm rãi nói ra, sở dĩ, ta đề nghị ngươi muốn một chút cảm ngộ loại trí bảo. Hay là một chút đại năng giả để lại cảm ngộ. Phương Thần gật đầu, trong lòng đã có một cái đại khái ý nghĩ. Không biết cảm ngộ loại trí bảo có thứ gì Phương Thần hỏi. Hủy diệt thần hoàng nói, vũ trụ các bên trong, ngược lại là có không ít cảm ngộ loại trí bảo. Ta lại nhìn xem. Nghe vậy, Phương Thần hơi kinh ngạc, cái này vũ trụ các đến cùng là cái gì sư tôn Phương Thần vừa muốn hỏi thăm, cốt tổ tiểu đối hắn truyền âm giải thích. Một lúc lâu sau, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Cái gọi là vũ trụ các, vốn là không tồn tại. Thập đại trí cường thần đế ở giữa. Có một cái bất thành văn ước định, bình thường nội đấu, cái khác thần đế không thể nhúng tay. Bất quá một khi gặp được ngoại địch, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Vì thế, thập đại trí cường thần đế liên thủ, sáng lập vũ trụ các. Vũ trụ các bên trong, trưng bày toàn bộ vũ trụ, vô số đỉnh tiêm trí bảo. Đương nhiên, những này trí bảo, đối với thập đại trí cường thần đế tới nói, không tính là gì. Nhưng đối với thần hoàng cảnh võ giả tới nói, đây chính là tha thiết ước mơ đồ vật. Vô tận tuế nguyệt đến nay, mặc kệ là thần thuật hay là trí bảo, tại vũ trụ các bên trong tích lũy, đều đã đạt đến số lượng nhất định. Mà lại, thập đại thần đế thỉnh thoảng sẽ đem một chút bọn hắn không cần trí bảo, để vào vũ trụ các bên trong. Để đổi lấy thần giới công cộng tài nguyên. Vũ trụ các ga Phương Thần trong hai con người, lóe ra ánh mắt tham lam. Thập đại trí cường thần đế khai sáng vũ trụ các, nghĩ đến trí bảo nhất định vô số kể. Hy vọng NG có thể tìm được một cái đối với mình hữu dụng. Phương Thần thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Hủy Diệt Thần Đế mở miệng nói chuyện, vũ trụ các bên trong trí bảo, đều là phân đẳng cấp. Mỗi lần chém giết một cái Thánh Quang Giáo dư nghiệt, đều sẽ tích lũy nhất định điểm tích lũy. Phổ thông thần hoàng bằng vào điểm tích lũy hối đoái trí bảo. Nhưng mà ngươi giúp bọn ta liên tục tiêu diệt hai đại cứ điểm, chúng ta sau khi thương nghị quyết định để ngươi tại vũ trụ các bên trong. Tùy ý lựa chọn sử dụng một kiện trí bảo, không giới hạn điểm tích lũy. Vừa mới ta kiểm tra một hồi, vũ trụ các bên trong, tổng cộng có 4 kiện trí bảo, tương đối thích hợp ngươi. Hủy Diệt Thần Đế tiếp tục nói. Là cái gì Phương Thần vội vàng hỏi. Hủy Diệt Thần Đế bàn tay vung lên, lập tức trong hư không xuất hiện 4 đạo hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh, đều là một loại trí bảo hình dạng, tản ra kinh khủng uy áp. Lập tức, Hủy Diệt Thần Đế cho Phương Thần giới thiệu nói. Bên trái cái thứ nhất, hồ lô hình dạng trí bảo, tên là chôn vùi hồ lô. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là thượng phẩm chân thần khí cấp bậc. Bất quá bởi vì đặc thù, sở dĩ phi thường chân quý. Chôn vùi trong hồ lô, có được vô hạn yên diệt hàn thủy. Công kích địch nhân thơ ý điếm, chỉ cần đem cái nắp gỡ ra, liền có thể phun ra làm cho người rung động yên diệt hàn thủy. Hủy Diệt Thần Đế nói, đương nhiên, ngoại trừ công kích bên ngoài. Chôn vùi trong hồ lô ẩn chứa chôn vùi thần đế cảnh cảm ngộ. Phần này cảm ngộ gian nở dê chính là như thế nào theo thần hoàng cảnh vượt qua đến thần đế cảnh trình độ. Đối với ngươi mà nói, hẳn là tương đối phù hợp. chôn vùi thần đế, đây chính là bên trên một vũ trụ kỷ nguyên cường đại thần đế. Thứ nhất sinh đều dùng yên diệt hàn thủy làm công kích thủ đoạn, chôn vùi hồ lô cũng là thành danh chí bảo. Sau đem tự thân cảm ngộ, khắc lục tại chôn vùi trong hồ lô. Cái này một vũ trụ kỷ nguyên, bị thập đại chí cường thần đế đạt được, lập tức để vào vũ trụ các bên trong. Phương Thần gật đầu, cũng không có sốt ruột làm quyết định, ánh mắt của hắn rơi vào cái khác ba cao y chí bảo bên trên. Cái thứ hai chí bảo, tên là luyện thiên truy. Cái này dao găm, phi thường kỳ lạ, bên trong ẩn chứa luyện thiên thần đế đối chú kiếm sư một đạo sở hữu cảm ngộ. Người nói chuyện là luân hồi thần đế. Mà lại, luyện thiên thần đế cũng là cái này một vũ trụ kỷ nguyên, một cái duy nhất dùng chú kiếm sư thân phận, bước vào thần đế cảnh mạnh mẽ thì. Đáng tiếc nói xong lời cuối cùng, luân hồi thần đế thở dài một tiếng, trong lời nói có chút bi thương. Luyện thiên thần đế vẫn lạc sao? Phương Thần hỏi. 300 triệu năm trước, luyện thiên thần đế cùng thánh quang giáo chiến đấu bên trong bất hạnh vẫn lạc. Mà hắn tùy thân binh khí luyện thiên truy, bị thần giới cường giả để vào vũ trụ các bên trong. Cốt tổ thấp giọng nói. Phương Thần chấn động trong lòng, cùng thánh quang giáo chiến đấu, thế mà liền thần đế đều vẫn lạc qua, đây cũng quá kịch liệt đi. Thánh quang giáo nguy hại rất lớn, xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải lớn rất nhiều. Đây cũng là chúng ta vì sao một lòng muốn đem thánh quang giáo nhổ tận gốc. Cốt tổ no y thứ ba kiện trí bảo, là một tòa tiểu tháp, cùng loại với đại lực thần tháp. Phương Thần chỉ là hơi nghe xong sau khi giới thiệu, liền trực tiếp từ bỏ. Cái này tiểu tháp cũng không bằng chính mình đại lực thần tháp, chọn QNZ không có tác dụng gì. Ánh mắt của hắn, rơi vào cao y củ ổ y QNZ trí bảo trên thân. Cái này trí bảo, hình thù kỳ quái, nhìn kỹ, mới có thể phát hiện, hắn là một đoạn gỗ. Phương Thần, ngươi cũng chớ xem thường cái này một đoạn gỗ. Toàn bộ vũ trụ các bên trong, chân quý nhất chỉ sợ sẽ là cái này một đoạn gỗ. Cốt tổ no y sư tôn, cái này đoạn gỗ, nhưng có lai lịch ra sao? Phương Thần hỏi. Cái này đoạn gỗ, chính là theo vũ trụ thần trên thân thuế biến xuống tới. Ngươi nói chân quý không chân quý? Cốt tổ nói, chúng ta thập đại chí cường thần đế, đều từng cảm ứng qua gỗ, có thể rõ ràng cảm giác được một tia vũ trụ thần uy áp. Nhưng mặc cho dựa vào chúng ta dùng hết thủ đoạn, cũng vô pháp từ trong đó tìm hiểu ra cái gì tới. Cuối cùng, cái này gỗ tiểu bị đặt ở vũ trụ các bên trong. Cốt tổ tiếp tục nói ra, chúng ta đem hắn xưng là thần quang mục, loại này gỗ sau khi thành niên liền có thể đạt tới thần đế cảnh, bất quá hiện giai đoạn thần giới đã tuyệt tích. Vũ trụ thần trên thân thuế biến xuống tới gỗ, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nội tâm cảm giác vô cùng cờ hờ nở động. Cùng lúc đó, một mực không có động tĩnh kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên, tựa hồ đối với thần quang mục cảm thấy hứng thú vô cùng. Thần quang mục. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng rất là kích động. Thế nào làm ra quyết định kỹ càng sao? Hủy diệt thần đế cười vấn đạo, cái này bốn kiện cảm ngộ loại trí bảo, đã có thể tính làm là vũ trụ các chân quý nhất. Ta lựa chọn thần quang mục. Phương Thần hít sâu một hơi, toàn tức nói. Phương Thần, ngươi muốn cân nhắc cẩn thận một điểm, đây là một cơ hội, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Cốt tổ nhắc nhở, thần quang mục huyền ảo vô cùng, ngay cả chúng ta thập đại thần đế đều không cách nào ngộ ra, ngươi càng không có thể. Sư tôn, ta dự định thử một chút. Phương Thần no y nhìn thấy Phương Thần thái độ kiên định, cốt tổ gật đầu, không còn nói cái gì. Nên nói chính mình cũng nói, còn lại liền là đồ đệ chính mình quyết định. Tốt, rất nhanh sẽ có người đem thần quang mục đưa đến thiên cốt cung. Hủy diệt thần đế nói, thần quang mục chính là đỉnh tiêm trí bảo, nếu ngươi không cách nào lĩnh hội, hy vọng ở dê ngươi có thể đưa nó đưa về vũ trụ các. Ta hội. Phương Thần gật đầu, hắn sờ lên đầu, có chút ngượng ngùng hỏi, hủy diệt thần đế tiền bối, ta còn có một chuyện muốn hỏi thăm. Nói đi. Trước ngươi nói, chém giết thánh quang giáo dư nghiệt, kiếm lấy điểm tích lũy, liền có thể hối đoái vũ trụ các bên trong trí bảo, là thế này phải không? Phương Thần hỏi. Hủy diệt thần đế gật đầu, Phương Thần cười hát hát nói, ta muốn hối đoái luyện thiên truy, không biết cần bao nhiêu điểm tích lũy. Ngay vậy, cái khác thần đế cũng là sức sở. Gia hỏa này khẩu vị QNZ qua lớn A, đạt được thần quang mục về sau, còn muốn hối đoái luyện thiên truy.